nguyên tội dụ người vào địa ngục. Chương 15:15, làm cho hắn sớm mua bia mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới thứ nhất, Mạnh Khương nữ khóc trưởng thành. 14, chương 15, làm cho hắn sớm mua bia mộ. Triệu Cao Hầu Hạ Doanh Chính rửa mặt xong, gọi các cung nữ đem đồ ăn lên. Bởi vì Cố Lương Xanh bị bệnh, Doanh Chính cũng không có khẩu vị. Uống mấy ngụm cháo xong liền buông đũa. Triệu Cao thấy vậy, nhẹ giọng nói, bệ hạ, là cơm canh không ngon miệng sao? Doanh Chính cầm khăn lau miệng, mi tâm hơi nhíu, đem xuống hết đi. Dạ, Triệu Cao gọi cung nữ đem cơm canh đi. Sau đó nói, bệ hạ, dược liệu từ Hàm Dương đã được vận chuyển đến, có nên đưa toàn bộ tới chỗ Hồ Thái Y? Doanh Chính cau mày nói, mấy chuyến dược liệu trước không phải đều là đưa tới chỗ Hồ Thái Y sao? Y không thể chờ đợi được nữa, muốn đi giúp Cố Lương Xanh bôi thuốc. Lại bị Triệu Cao hỏi một vấn đề ngu xuẩn ngáng chân. Nội tâm cực kỳ không thích. Triệu Cao dùng mình, biết là mình quá nóng lòng. Thế nhưng Cố Lương Xanh bị bệnh vừa vặn là thời cơ tốt nhất lật đổ đạo sĩ Lô Sinh. Mũi tên đã lắp vào cung, không bắn không được a, bệ hạ. Nô tài biết được đạo sĩ Lô Sinh đang vì thị quân luyện thuốc. Có phải là cần thiết đưa mấy vị thuốc này tới chỗ hắn? Bởi vì nô tài nghe người bên dưới nói mấy ngày trước thấy người hầu thân cận của đạo sĩ đi y quán. Triệu Cao nhìn sắc mặt Doanh Chính, cẩn thận mở miệng nói. Nói đến đây, Doanh Chính lúc này mới nhớ tới. Y lệnh đạo sĩ Lô Sinh chế thuốc đến bây giờ đều đã hơn 10 ngày. Trước bởi vì Cố Lương Xanh uống thuốc của Thái Y, thân thể càng ngày càng có chuyển biến tốt. Hơn nữa quốc sự bận rộn, y nhất thời quên mất việc này. Sau khi nghe Triệu Cao nhắc, Doanh Chính nhất thời có chút giận chó đánh mèo đạo sĩ Lô Sinh. Đều lâu như vậy, liền một cái đan dược đều luyện không ra. Nếu như tốc độ của hắn nhanh một chút, Lương Xanh liền không cần phải chịu tội. Đế vương yêu nhất việc chính là giận chó đánh mèo. Chậm dặn dò hắn chế thuốc lâu như vậy rồi. Hắn mấy ngày trước mới phái người đi y quán. Doanh Chính nói chuyện âm thanh rất bình tĩnh. Thế nhưng Triệu Cao lại nghe được gió lớn trước cơn mưa nguy hiểm. Hắn nói, có lẽ là dược liệu dùng hết rồi. Cho nên nô tài mới nghĩ có nên đưa chút dược liệu qua đó. Doanh Chính hừ một tiếng. Như vậy cũng tốt. Hắn cần dược liệu gì? Ngươi liền đưa cho hắn. Nói cho đạo sĩ Lô Sinh, nếu là trong vòng 3 ngày vẫn không có thu hoạch gì, làm hắn sớm mua bia mộ. Doanh Chính không nhịn được phất phất tay. Hắn vội vã cung kính mà khom lưng lui ra. Đi ra cửa lớn, quẹo qua hành lang, hắn đứng thẳng người lên, vẩy vẩy phất trần, vẻ mặt kinh hoàng biến mất không còn tăm hơi. Cung nữ người hầu đi ngang qua dồn dập thỉnh an hắn. Triệu Cao ngạo nghễ đi đến nơi ở của đạo sĩ Lô Sinh. Không quản thế nào, đạo sĩ Lô Sinh lần này xui xẻo rồi. Không uổng hắn bị bệ hạ ghi tội một lần. Canh giữ ở phía ngoài phòng nô tài xa xa nhìn thấy Triệu Cao, khuôn mặt tươi cười chào đón. Ngọn gió nào đem Triệu công công ngài thổi tới vậy? Triệu Cao ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đây là dược liệu Hàm Dương mới vừa đưa tới. Bệ hạ nghĩ đến đạo sĩ giúp thị quân luyện thuốc, gọi ta tới hỏi đạo sĩ còn thiếu thuốc gì hay không. Bệ hạ nói, trong vòng 3 ngày đạo sĩ phải luyện ra đan dược. Tên giữ cửa chính là người hầu thân cận của đạo sĩ Lô Sinh. Liền ngay cả lén lút đi y quán mua viên thuốc cũng là hắn đi. Đáng tiếc, đạo sĩ Lô Sinh làm sao cũng chạy không thoát cơ sở ngầm của Triệu Cao. Hắn muốn làm gì? Triệu Cao đều biết đến rõ ràng. Hơn nữa còn chuẩn bị thuận nước đẩy thuyền, làm cho hắn một bước liền ngã vào vực sâu. Cái tên kia nghe Triệu Cao nói, trên mặt không thể tránh khỏi mang ra mấy phần sầu lo. Hắn vẫn là cười đáp, Triệu công công ngài yên tâm, đại nhân nhà ta nhất định sẽ thành công luyện ra đan dược. Nô tài cũng không hiểu cần dược liệu gì, chờ thời điểm đại nhân dùng bữa, nô tài lại đi hỏi một chút. Biết rõ rồi trở lại tìm ngài. Ngài lấy có được không? Triệu Cao nói. Luyện đan là việc lớn. Cái này ta hiểu. Hỏi qua đại nhân nhà ngươi. Xong tới tìm ta là được. Cảm ơn Triệu công công. Công công đi thong thả. Tên kia nghiêm mặt tiễn Triệu Cao đi. Nhìn trái nhìn phải một chút. Lập tức vào phòng. Trong phòng gió thổi không lọt, cửa sổ tất cả đều đóng. Ngay chính giữa chính là lò luyện đan đang bốc lên khói xanh. Dưới đáy lò là lửa lớn hừng hực, làm cho toàn bộ gian nhà trở nên oi bức cực kỳ. Tên người hầu vừa bước vào, liền cảm thấy khô nóng vô cùng. Đạo sĩ Lô Sinh chỉ mặc áo lót đứng ở phía trước lò luyện đan. Mặt bị lò lửa nướng đỏ chót, trên trán mồ hôi chảy thành sông. Phía sau lưng càng là ướt đẫm. Hắn nhìn thấy tên người hầu vào cửa, cũng bởi vì luyện đan không thành công mà buồn bực. Không phải nói không thể tùy tiện vào đây sao? Cách chương.